Lớp học kinh dị, chương 8, chuyến đi chơi P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên trong chuyến tham quan bắt đầu lớp 128 đi tham quan cùng lớp 12, một vì nhà trường phân công. Hừ, sao lại phải đi với 12, một chứ? Hết vui, Lucy bực mình, con kia mày nói gì đấy? Jova, tụi tao nói là thật phiền phức khi đi với chúng mày. Ban, làm như tụi tao muốn đi cùng. Sun, im đi, Ken nói đúng đó, liền ôm lấy cánh tay Ken. Ken nhìn Lucy đổ mồ hôi. Hết em, Lucy đáp trả cái nhìn của Ken. Cả lớp, Ken thì thầm bằng dấu ấn. Hát sao, Ban, leo núi đi, Ani, được đó, nghe nói trên núi có cái chùa tên là chùa A, cầu may với cầu tình duyên ở đây linh lắm. Ani, ok nhất trí, cả lớp, này, lớp tôi bàn với nhau đi chơi rồi, đám mấy người đi đâu đi đi. Ken, hả, nãy giờ có nghe mấy người nói gì đâu. Jova, cho Liên đi với Ken nhé. Liên, cô phiền quá đó, tùy cô. Ken hất tay Liên ra, tiến lại chỗ Lucy, ôm eo Lucy và thì thầm. Giả làm bạn gái Ken nhé, nhỏ đó phiền quá. Ok, Lucy cười đỏ mặt rồi bắt đầu cử chỉ thân mật với Ken. Nhỏ Liên thì tức tối, nhìn mặt nhỏ chỉ muốn cười thật lớn. 15, sau khi vật vã với cầu thang lên núi, tới nơi rồi, lớp 12 tám hét lên. Phì, mệt quá, lớp 12, 1, đi thôi Ken, Lucy lôi Ken đi đến đền. Hai người đi cầu tình duyên hả? Annie trêu, Lucy với Ken chỉ biết cúi mặt xuống xấu hổ. Hứ, Ken đi với Liên nhé. Liên, xin lỗi, tôi muốn đi với Lucy. Ken bước theo Lucy, hát bực quá, nhỏ Liên tức giận, giật tóc Lucy Lucy la lên, nghe tiếng la của Lucy, mặt mày Ken tối sầm lại, hất tay nhỏ ra, xô nhỏ ngã nhào xuống đất. Cô mà đụng vào Lucy lần nữa, đừng trách tôi. Ken đe dọa Liên, nhỏ đứng lên, sợ hãi, chạy đi. Hai cô cậu khủng quá rồi đó. Annie khoác tay Han vì có một lũ con trai cứ nhắm vào Annie nên nhờ Han, còn Bin và Ban không phải anh em nữa, nhìn như cặp đôi luôn rồi, vậy là cả sáu đứa chúng nó đến đền cậu nguyện, mọi chuyện đều ổn thỏa, Han nói nhỏ. Ê, chuẩn bị xem có cảnh chết người nhé. Hắn cười khoái chí tụi nó có chút lo sợ rồi lại thôi. Mong chờ lắm đó, Lucy, xong rồi về thôi, Han hét lên, nói nhỏ với lớp tụi nó. Tụi ngươi chuẩn bị tâm lý cho cảnh kinh dị chưa mu ha ha ha. Rồi, cả lớp, vừa đi được giữa ngọn núi thì trời đổ mưa tầm tã, đám 12. Một như kiến vỡ tổ chạy kiếm chố chú mưa, con Liên có mang theo ô, bật cây ô lên rồi chạy xuống núi, vô tình hay cố ý, Han lẩm bẩm gì đó hình như là. Cô, là, người, chết, đầu, tiên, thì phải vừa dứt câu, sấm nổ một cái, đánh ngay vào người Liên làm nhỏ đứng bất động, rồi cành cây ngã xuống đè ngang người nhỏ, miệng nhỏ phun một khối máu, cái cây lăn xuống dốc mang một vũng máu loang lổ ra giữa đường. Xác ả bị, lăn xuống dốc đập vào đá và vỡ ra. Và hiểu rồi chứ, Liên chết rồi, đám lớp 12 tám thì nhìn nhau cười thầm, đám 12. Một thấy vậy thì sợ hãi chạy xuống dốc la hét khủng khiếp, không đứa nào dám ở lại, cảnh tượng kinh khủng nhưng thật vui, chúng nó không nhận ra từ khi nào mà lại vui khi thấy một ai đó chết. Xuống dốc nào Ken, nắm áo nhau đi nhé. Ban, ok, Annie, vậy là nguyên dàn rồng rắn lên mây kéo xuống núi, điều tôi thấy lạ là sao thằng Han. Mặt nó lại phiêu như vậy, ngươi bị gì vậy, cả lớp mặt chán nản nhìn nó. Hí hí hí, hơi phấn khích, lớp ngươi là lớp đầu tiên thấy chết người mà cười đấy, ta thích. Han cười khoái chí, 30, sau, lớp chúng tôi có mặt tại phòng trọ 3 sao theo phân công của ông thầy. Lúc trên đường về thì nghe tiếng, ỏ ý e, chắc là cảnh sát lên làm việc, vừa bước vào chúng nó thấy mặt những đứa học sinh 12, một tái mét, sợ sệt, có đứa còn khóc nấc lên. Liên ơi! Còn Jova nó khóc lớn rồi tiến đến chỗ Lucy, nó giơ tay tát nhỏ nhưng nhỏ lấy tay đỡ lại. Mày, có phải mày làm Liên ghen rồi nó nghĩ quẩn không? Jova điên tiết chửi Lucy. Tao nói lại lần nữa. Tao không làm gì nó, mày nhìn rõ mà. Nó bị sét đánh, bị cây đè trúng người và lăn xuống dốc. Lucy cười khẩy nhìn Jova. Sau đó hất tay nó ra và lên phòng. Es tình cờ hay sao mà phòng lớp 12, tám lại kế bên phòng lớp 12, 1. Không ổn, nửa đêm, lớp chúng nó bật nhạc hát hò, nhạc đám ma nha, có đứa thì khóc thét lên, điếc cả tai, cũng may là có bức tường ngăn cách không thì không biết ổn chừng nào lớp chúng nó tức tối, nghĩ ra một kế hoạch. Đứa nào mang loa mini không? Lucy, tao, một con nhỏ học sinh đứng dậy. Han, người đột nhập vào phòng tụi nó, quăng cái loa này qua cắm dây điện vào nhé. Lucy, chi, Han ngu ngơ hỏi, bên này cắm mic vào rồi hát cho chúng nó khỏi ngủ. Lucy, được he he, Han, năm, sau, ok rồi, Han, thằng nào tự tin về giọng hát hay kinh khủng khiếp của mình đâu. Bin, tao, một thằng giơ tay, và chuẩn luôn, thằng đó hát tệ không thể nào mà chê được, vậy là tụi nó cứ hát trong khi cái loa bên lớp 12, 1. Sáng hôm sau mặt của tụi 12, 1 như gấu trúc, lớp 12, 8 nhìn mà cười không ra nước mắt. Han quay qua nói với lớp tụi nó, như ta đã nói, sẽ có 5 đứa chết trong chuyến đi chơi này, hôm nay là ngày thứ 2 nên sẽ có 1 đứa chết. Ai ai, lớp 12, 8 hí hừng, hê hê bí mật cái chết lần này ghê hơn hôm qua cơ. Han cười thích thú, bí mật quá đó nha, tụi nó bĩu môi, đợi đi, cái này người ta gọi ra tra tấn thời gian đó ha ha. Han khoái chí cười lớn, cách chương.